Ông xã tổng tài hắc ám, chương 737. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 737, làm sao đây chạy được hòa thượng nhưng không thoát khỏi đền. Thậm chí cô đã ký hợp đồng rồi, thù lao đã được thanh toán một phần, có thể trốn đi đâu được chứ? Nhưng nghĩ đến chạm mặt với Long Ngự Thiên, với lại còn diễn với cô, trong lòng Lâm Quán Quán rồi rắm, cô không ngừng đi qua đi lại ở trong con hẻm nhỏ đằng sau bức tường. Cô Lâm, nhân viên công tác nhìn thấy cô, ngây ra một chút. Cô Lâm, cô làm gì ở đây vậy, đạo diễn Lý đang tìm cô khắp nơi đấy. Bắt đầu chưa? Chưa đâu, chưa đến 10 giờ, lễ mỏ máy đều phải tính thời gian trước, không thể sớm cũng không muộn được, có lẽ đạo diễn Lý có chuyện khác muốn tìm cô. Lâm Quán Quán thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, tôi sẽ qua ngay. Nhân viên công tác rời đi, con hẻm lại lần nữa chỉ còn mình cô. Cô lại lén lút dò xét đầu óc cẩn thận nhìn vòng quanh, bên ngoài đầy dãy nhân viên công tác bận rộn, cô nhìn nửa ngày cũng không thấy bóng dáng của Long Ngự Thiên. Không chỉ Long Ngự Thiên, mà ngay cả Cơ Dã Hòa và Giản Ninh cũng không biết đi đâu. Chẳng lẽ, họ được đạo diễn gọi đi rồi sao? Dù sao đi nữa, không thấy Long Ngự Thiên đâu, Lâm Quán Quán cũng thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên, chưa đợi cho đến khi hơi thở được nới lỏng một cách trọn vẹn, lưng cô bỗng trở nên căng thẳng, sau đó, cô rơi vào vòng tay lạnh lẽo có chút băng giá. Một sợi tơ bạc rũ từ vai xuống. Bạc sao? Lâm Quán Quán bị cứng người. Ngay cả cổ của Lâm Quán Quán cũng cứng ngắc, cô hoàn toàn không dám quay đầu lại. Thân thể người đàn ông từ phía sau dán tới, mang theo khí tức lạnh lẽo đặc trưng trên người, ngay sau đó, giọng nói của anh ta vang lên bên tai. Chồn tôi sao? Lâm Quán Quán kích động. Cô đột nhiên xoay người, đôi môi đỏ nhẹ nhàng chạm lên má của người đàn ông trắng như tuyết. Lâm Quán Quán hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau một bước kéo dài khoảng cách với anh ta. Tuy nhiên, cô quên rằng, cô đang mang giày cao gói. Dùng sức quá mạnh, gót chân đột nhiên nghiêng nghiêng, cả người không thể kiềm chế ngã xuống đất. Kết thúc rồi, trong kinh hoàng, Lâm Quán Quán theo bản năng dùng hai tay bảo vệ hai má. Đau đớn trong dự liệu lại không đến, cổ tay căng thẳng, ngay sau đó, cả người cô ngã vào một cái ôm lạnh lẽo. Cô ngẩng đầu đối mặt với đôi mắt đan phượng của Long Ngự Thiên cười như không cười. Cô thà ngã xuống còn hơn, nhìn thấy tôi kích động như vậy sao? Ha ha, Lâm Quán Quán cười khô, có bạn bè từ xa đến, đương nhiên kích động rồi, ha ha cách chương.